Chương 79, sinh tử đấu. Thiên quang bí cảnh, xem như thần phong kiếm phủ bên trong, tương đối nổi danh một cái bí cảnh bên trong, vô số chân bảo, phàm là có thể theo bí cảnh bên trong còn sống đi ra võ giả, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tăng lên. Đương nhiên, kỳ ngộ nương theo lấy nguy hiểm, bí cảnh bên trong, nguy hiểm rất nhiều, hơi không cẩn thận, liền sẽ tử vong. Thiên quang bí cảnh mở ra thời gian, còn có 3 tháng. Phương Thần quyết định tại trong 3 tháng này, tận lực đạt tới hóa khí cảnh, như vậy, tiến vào thiên quang bí cảnh bên trong, gặp được một chút nguy hiểm, cũng có thể toàn thân trở ra. Dương Hồng rời đi về sau, Phương Thần rồi nghỉ ngơi, dù sao tại thần phong bên trong dãy núi, kém chút chết tại Diêu Vân trong tay. Ngày thứ 2 sáng sớm, Phương Thần một lần nữa đi vào kiếm thuật cung trước đó. Lần trước, tại kiếm thuật cung tầng thứ nhất, Phương Thần tại 64 đạo hư ảnh vòng này thiết bị bước lui xuất kiếm thuật cung, lần này Phương Thần thủy ngân kiếm pháp đạt đến hóa cảnh, hắn có lòng tin có thể đi càng xa. Nộp 1.000 khối trung phẩm linh thạch, Phương Thần tiến vào kiếm thuật cung trong tầng thứ nhất. Giống như trước đó trang cảnh, hư ảnh một cái tiếp một cái xuất hiện. Thủy ngân kiếm pháp đạt tới hóa cảnh, uy lực không thể tưởng tượng, Phương Thần dùng phá vỡ hủ kéo khô phương thức, không ngừng đánh tan hư ảnh. Chỉ chốc lát sau, hư ảnh số lượng tiểu đạt đến 64 cái, lần trước tiểu dừng lại tại nơi này, lần này, Phương Thần lòng tin rất đủ. TT trong lúc đó, Phương Thần trong tay linh quang kiếm, đồng nhiên vung vẩy mà ra, thủy ngân kiếm pháp lập tức thi triển đi ra. Hóa cảnh thủy ngân kiếm pháp, uy lực so với nhập vi cảnh giới thời điểm, muốn cường hoành gấp bội, sở dĩ tại Phương Thần thi triển ra thời điểm, kiếm quang những nơi đi qua, hư ảnh không ngừng tán loạn. Hưu Phương Thần cũng không biết chính mình thi triển bao nhiêu lần thủy ngân kiếm pháp, tóm lại tại một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng một cái bóng mở bị chính mình đánh tan. Đánh tan đạo này hư ảnh về sau, kiếm thuật cung để lại cho Phương Thần một điểm thời gian nghỉ ngơi, dù sao đánh tan nhiều như vậy hư ảnh, tiêu hao rất lớn. Tiếp theo giai đoạn liền là 128 đạo hư ảnh. Phương Thần có chút nói, nghỉ ngơi ước chừng 3 phút, đột nhiên toàn bộ không gian đều bị đè nén xuống tới. Ngay sau đó, Phương Thần cảm thấy một trận nguy hiểm. Phốc đột ngột, 128 cái hư ảnh, lập tức ra Phương Thần bốn phía, Phương Thần bỗng nhiên thi triển ra thủy ngân kiếm pháp để ngăn cản. Phốc kiếm quang hiện lên, hư ảnh không ngừng tán loạn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Phương Thần phát hiện hư ảnh một cái khuyết điểm, đó chính là bọn họ tốc độ di chuyển tương đối chậm. Phương Thần lợi dụng tốc độ, không ngừng thi triển thủy ngân kiếm pháp, bất quá tại đánh chết 80 cái hư ảnh về sau. Thủy ngân kiếm pháp rốt cục ngăn cản không nổi hư ảnh công kích. Phân quang kiếm pháp. Phương Thần bỗng nhiên thi triển ra phân quang kiếm pháp, một đạo kiếm quang hóa thành 18 đạo, mang theo cường hoành vô cùng kiếm khí, trong lúc đó hướng phía tứ phương khuyết tán mà đi. Phân quang kiếm pháp thi triển đi ra, tới gần Phương Thần hư ảnh, trực tiếp bị đánh tan. Kiếm thế phân quang kiếm pháp thi triển ra thời điểm, Phương Thần không chút do dự thi triển ra kiếm thế, cường hoành vô cùng kiếm thế mới vừa xuất hiện. Liền trực tiếp để trùng quanh hư ảnh, cảm thấy một tia nguy hiểm. Phốc kiếm thế phối hợp phân quang kiếm pháp, quá mức mạnh mẽ, trực tiếp để trùng quanh hư ảnh không ngừng tán loạn. Hưu tại kiếm thế vây quét phía dưới, qua ước chừng sau nửa canh giờ, 128 đạo hư ảnh, rốt cục bị Phương Thần toàn bộ đánh tan. Đánh tan những này hư ảnh về sau, Phương Thần sắc mặt cũng là khẽ biến, thân thể suy yếu rất nhiều. Tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Thần phong kiếm phủ trong lịch sử, kiếm thuật cung tầng thứ nhất, đã từng có người đánh tan qua 256 cái hư ảnh. Mà giờ khắc này Phương Thần, khoảng cách 256 cái hư ảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Tại kiếm thuật cung bên trong, đi càng xa, đại biểu cho tại kiếm đạo phía trên cảm ngộ càng thêm khắc sâu, mà lại đối kiếm thuật nắm giữ, cũng là vô cùng thuần thủ. Giống như không phải là bởi vì thủy ngân kiếm pháp đạt tới hóa cảnh, lại thêm kiếm thế. Phương Thần căn bản là không có cách đi đến một bước này. Bất quá, đang cùng hư ảnh đối chiến quá trình bên trong, Phương Thần cũng là có thể cảm giác được, kiếm pháp của hắn QNZ tại tiến bộ. Phân quang kiếm pháp tầng thứ nhất, đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Tầng thứ hai cũng là tại kim sắt trái tim trợ giúp giới, trong nháy mắt tu luyện thành công. Có phân quang kiếm pháp tầng thứ hai, thực lực của ta càng tăng mạnh hơn ngang. Phương Thần có chút nói, nghỉ ngơi một hồi về sau. Một cỗ cường hoành kiểm chế lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó Phương Thần phát hiện chung quanh xuất hiện 256 cái hư ảnh. Thật là nhiều hư ảnh. Phương Thần tiếng nói vừa rơi xuống, phân quang kiếm pháp tầng thứ 2 trong nháy mắt thi triển đi ra, hướng thẳng đến hư ảnh oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, hư ảnh số lượng quá mức khổng lồ, phương thần trong thơ y gian ngàn ở cũng căn bản không cách nào hoàn toàn đánh tan. Theo thời gian trôi qua, phương thần trên thân xuất hiện một chút vết thương, nhìn toàn thân chật vật không chịu nổi. Phanh, ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, phương thần rốt cục bị buộc ra kiếm thuật cung. Vẫn là không cách nào thành công a, phương thần cười khổ một tiếng, chật vật không chịu nổi rời đi kiếm thuật cung. Làm kiếm thuật cung bên ngoài đệ tử, nhìn thấy phương thần ra về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười dễ cận. Đây không phải phương thần sao, tại kiếm thuật cung bên trong, đều có thể bị thương thành dạng này, thật là kỳ hoa a ha ha ha, ta đoán hắn tại kiếm thuật cung bên trong, nhiều nhất đánh tan 32 cái hư ảnh. Không tệ, một cái luyện khí cảnh đệ tử, cũng nghĩ xông xáo kiếm thuật cung, thật sự là buồn cười. Có đôi khi, thiên phú không có nghĩa là thực lực, chỉ có thiên phú, nửa đường chết yểu võ giả, vô số kể. Rất nhiều đệ tử, đều đang dễ cận phương thần, bất quá phương thần vốn không có để ý, ngay tại phương thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm để phương thần ngừng lại. Hừ, loại này rắc rưởi, ta đoán chừng cha mẹ của hắn QNZ khẳng định là rắc rưởi. Bằng không làm sao lại sinh ra hắn con trai như vậy. Nghe được đạo thanh âm này, phương thần bước chân ngừng, chợt quay người nhìn về phía nói chuyện nam tử. Ngươi đem lời nói mới rồi đang nói một lần, phương thần bình tĩnh nói. Ta nói ngươi phụ mẫu cũng là rác rưởi. Cái này đệ tử cười lạnh một tiếng nói. Cái này đệ tử gọi là Chu Vũ, là một cái sơ cấp đệ tử bên trong lão sinh, một tiếng thực lực cũng là đạt đến hóa khí cảnh nhất trọng, xem thường phương thần loại này tân sinh. Phốc, chung quanh đệ tử thậm chí đều không có thấy rõ ràng phương thần xuất thủ, chỉ thấy một đạo tiếng kêu thê thảm trong nháy mắt truyền đến, đám người kinh ngạc nhìn lại, thình lình phát ra, Chu Vũ một đầu cánh tay đã bị phương thần chặt đứt. A, Chu Vũ nhìn xem cánh tay của mình, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đây chỉ là một giáo huấn. Phương thần nói xong, quay người rời đi. Đám người chung quanh bên trong, phát ra tiếng ầm vang ầm, bọn hắn không rõ. Phương thần lưu cờ na ho lợi hại đến loại trình độ này, ngươi cái này tạp thoái, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Vũ trong miệng mắng to. Đương nhiên, Chu Vũ trong miệng mặc dù mắng to, nhưng là trong lòng của hắn, lại là tràn đầy sợ hãi. Một cái tân sinh, làm sao có thể mạnh tới mức này tại sơ cấp khu vực một chỗ trong sân. Tay cụt Chu Vũ lẳng lặng đứng thẳng, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, mà bên cạnh hắn, thì là ngồi tại một cái yêu dị nam tử. Long ca. Ngươi muốn thay ta báo thủ A, Chu Vũ nói. Thật sự là một cái phế vật, bị một cái luyện khí cảnh đệ tử chặt đứt một tay, còn có mặt mũi nói Long Quân lạnh như băng nói. Long ca, tiểu tử này có chu tờ cổ quái, khi tiến vào thần phong kiếm phủ trước đó kiểm tra thiên phú, kiếm đạo của hắn thiên phú đạt đến kinh khủng cấp 4. Chu Vũ no y nghe được cấp 4 kiếm đạo thiên phú, Long Quân sắc mặt hơi đổi, chợt nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Đà tạ Long ca. Chu Vũ no y ngay tại ngày thứ 2, đột nhiên sơ cấp đệ tử khu vực truyền ra một tin tức, sơ cấp đệ tử xếp hạng thứ 20 Hàn Sơn, muốn cùng phương thần sinh tử đấu. Cái này một tin tức sau khi truyền ra, lập tức vô số đệ tử đều đang suy đoán, cái này nhất định là Chu Vũ trả thù. Phương thần tại tiếp vào tin tức này, cũng là khẽ giật mình, bất quá chợt sắc mặt tiểu âm trầm xuống, thật coi chính mình là dễ khi dễ phải không, sơ cấp đệ tử khu vực. Sinh tử đài phía trên, phương thần cùng Hàn Sơn cùng nhìn nhau, sinh tử đài phía dưới, có rất nhiều đệ tử, bọn hắn đều là đến quan sát sinh tử đấu. Sinh tử đấu, dưới tình huống bình thường là song phương có không giải được kết, đạp vào sinh tử đài, sinh tử chớ luận. Tiểu tử, liền Long ca thủ hạ cũng dám động, ngươi can đảm tư không tiểu A, Hàn Sơn một mặt khinh miệt cười nói. Tên ngu xuẩn, phương thần khinh thường nói. Hàn Sơn tại sơ cấp đệ tử bên trong. Xếp hạng thứ 20, tu vi đạt đến hóa khí cảnh nhị trọng, nhưng là phương thần, không sợ chút nào. Ngươi nói ta ngu xuẩn ha ha, ta sẽ cho ngươi biết, đến cùng là ai ngu xuẩn, tiểu tử, chịu chết đi. Hàn Sơn vừa mới nói xong, trong lúc đó trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng phía phương thần đột ngột đâm ra. Phương thần trên mặt lạnh nhạt, trong tay linh quang kiếm lập tức thi triển ra thủy ngân kiếm pháp, bên trên bầu trời, thủy chi gợn sóng hóa thành thủy ngân kiếm quang. Hướng phía Hàn Sơn lao đi. Ngay tại phương thần thi triển ra thủy ngân kiếm quang một khắc này, trong lúc đó chủ trì sinh tử đấu trưởng lão, sắc mặt biến hóa. Làm sao có thể hóa cảnh, tân sinh bên trong, lại có thế có người có thể làm cho kiếm pháp đạt tới hóa cảnh, cái này cái trưởng lão trong lòng khiếp sợ không thôi. Muốn để một môn kiếm pháp đạt tới hóa cảnh, quá chi nạn, cái này luyện khí cảnh tiểu gia hỏa lại đã đạt tới. Bất quá, làm Phương Thần Thi triển ra kiếm thế thời điểm, trưởng lão càng thêm chấn kinh. Có được kiếm thế, kiếm pháp đạt tới hóa cảnh, còn có cấp 4 kiếm đạo thiên phú, những này toàn bộ hội tụ tại trên người một người, kia là nghịch thiên cỡ nào. Lúc này sinh tử đài phía trên, Phương Thần trong tay linh quang kiếm, thi triển ra kinh tài tuyệt diễm thủy ngân kiếm pháp, chung quanh kiếm thế vần quanh. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hàn Sơn công kích, đụng vào Phương Thần kiếm quang phía trên, nổ tung lên. Lần va chạm đầu tiên, Hàn Sơn tiểu rơi xuống hạ phòng. Làm sao có thể nhìn thấy công kích của mình bị đánh tan, Hàn Sơn nghẹn ngào kêu lên. Trong chốc lát, Hàn Sơn chính là phát hiện, mình bị hố, một cái yêu nghiệt như thế thiên tài, thế mà bị bọn hắn xưng là phế vật. Đáng chết Hàn Sơn trong lòng, buồn bực không thôi, nhưng là việc đã đến nước này, hắn nhất định phải cắn răng chiến đấu. Sinh tử đấu, ngươi không chết thì là ta vong.